toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 75, chẳng lẽ là thái tử Đông Hạ quốc Đông Tề? Góc truyện audio.com, edit by Điệp EV. Kế tiếp, Vân Hoàng cùng Hách Liên Quân hàn huyên một hồi, liền đi ra ngoài hội đấu giá. Sau khi tới địa phương không người, Vân Hoàng liền đem vài thứ kia toàn bộ phóng tới trong không gian. Đi cửa hàng, sau khi mua một ít đồ vật cần thiết, liền hướng học viện mà đi. Bởi vì hôm nay mới rèn luyện trở về, học sinh có thể nghỉ ngơi một ngày. Mọi người liền đều ra ngoài, tiến vào học viện, thời điểm hướng Đông Viện đi đến. Vân Hoàng gặp Đông Viêm Duệ, đám người Đông Mộc Thu, ở bên người bọn họ, còn có một người nam nhân. Nam nhân kia Vân Hoàng cũng không có ấn tượng, cũng không nghĩ có ấn tượng gì. Tùy ý nhìn nam nhân kia liếc mắt một cái, Vân Hoàng bước nhanh hướng đường nhỏ đi đến Đông Viện bên kia. Vân Hoàng, thời điểm Vân Hoàng đi ngang bọn họ, Đông Viêm Duệ hô một tiếng, nghe được thanh âm Đông Viêm Duệ, Vân Hoàng dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn hắn, có việc. Đông Viêm Duệ còn chưa mở miệng, nam nhân đứng bên cạnh Đông Viêm Duệ khẽ cười một tiếng. Vân cô nương, ngươi cùng trong lời đồn một chút đều không giống nhau. Lời đồn nàng yếu đuối nhát gan, hay là phế vật, sao có thể giống nhau? Vân Hoàng liếc mắt nhìn kỹ dung mạo nam nhân, cùng Đông Viêm Duệ có chút tương tự. Trên người hắn, có kim sắc huy chương tạp, cho thấy hắn là học sinh cao cấp viện, cùng Đông Viêm Duệ tương tự, lại là học sinh cao cấp viện. Cao cấp học viện yêu cầu hai điểm, một là người thân phận đặc thù, hai là có được hai hệ linh căn. Đông Vũ chính là hai hệ linh căn, hay là hắn là Đông Hạ quốc thái tử, Đông Tề, nếu là Đông Tề, cũng chính là thân ca ca của Đông Vũ, nghe nói ca ca của nàng ta, cũng là song hệ linh căn, bất quá là hỏa hệ cùng thổ hệ. Vân Hoàng, đây là đại ca ta. Đông Viêm Duệ thấy Vân Hoàng không nói gì, lạnh giọng nói một câu, đồng thời cũng là ở nhắc nhở Vân Hoàng chú ý thân phận chính mình. À, nguyên lai thật là thái tử điện hạ, bất quá, bọn họ nói chuyện phiếm kêu nàng làm cái gì? Nhìn Đông Tề liếc mắt một cái, Vân Hoàng đạm mạc nói, thái tử điện hạ, nhị hoàng tử, nếu không có gì sự tình, ta trước cáo từ. Dứt lời, Vân Hoàng liền xoay người chuẩn bị rời đi. Đối với thái độ Vân Hoàng lạnh nhạt, trong mắt Đông Tề ý cười dần dần dày. Có ý tứ, Vân Hoàng này tính tình cùng nghe đồn quá không giống nhau. Vân Hoàng, Đông Viêm Duệ thấy Vân Hoàng mốm đi, lại lần nữa hô một tiếng, trầm giọng nói, ngươi còn nhớ rõ một tháng trước chúng ta sự tình gì không? Nhớ rõ, Vân Hoàng câu môi cười, ta nhớ rất rõ ràng, cũng thỉnh nhị hoàng tử nhớ rõ, chúng ta không chỉ thi đấu, người thua. Còn muốn vô điều kiện đáp ứng người thắng một cái yêu cầu. Ta tự nhiên nhớ rõ. Đông Viêm Duệ mím môi. 5 ngày sau chính là thời gian luận võ đại tái. Hy vọng ngươi đến lúc đó đừng không dám tham gia. Không dám tham gia, Vân Hoàng lạnh nhạt cười. Không có nói cái gì nữa. Bước nhanh rời đi, Đông Tề nhìn chằm chằm bóng dáng Vân Hoàng. Sau đó nhìn về phía Đông Viêm Duệ. Nhị đệ, Vân Hoàng đáp ứng dứt khoát như vậy. Chính ngươi cẩn thận một chút. Đại ca, ngươi sợ nhị ca không thắng được nàng. Đông Mộc Thu khinh thường cười cười. Nàng liền tính là hiện tại không phải phế vật, là võ giả, cũng không có khả năng là đối thủ của nhị ca. Nhị ca đã là linh sư ngũ cấp cường giả. Nói không chừng lại qua mấy ngày, liền có thể đột phá đến linh sư lục cấp. Nhị đệ, 5 ngày sau, đại ca đến lúc đó sẽ đến xem. Đông Tề vỗ vỗ bả vai Đông Viêm Duệ, ý vị thâm trường cười cười. Ngươi cố lên, từ bên người Đông Viêm Duệ đi qua, đưa lưng về phía Đông Viêm Duệ. Đông Tề trên mặt tươi cười biến mất không còn một mảnh. Cách chương.